Lục Hoài nghe xong thì xấu hổ buông đũa xuống, nhưng điều khiến anh ngạc hơn là hóa ra họ còn quen biết một đạo trưởng rất lợi hại nữa. Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Du nghe thấy một người biết thuật pháp chính phái khác ngoại trừ Trung Minh Cần, lại còn mang họ Trung giống nhóc dễ thương nữa, cảm giác rất kỳ diệu. Lời của editor, đi chơi xong quên lối về, lật đật mở ra đăng luôn nên cả hai chương đều chưa beta gì hết, sẵn tiện chúc luôn chồng mình sinh nhật vui vẻ luôn. Mặt cười, happy birthday Kun Ji Yong dấu bé ba. Cách chương.